Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498 rời đi xê thị căn cứ. Chương 498 rời đi xê thị căn cứ, Như Thuyết. Kia những người này, ta đều giao cho ngươi. Từ ngươi phụ trách hỗ trợ đưa bọn họ bình an đưa đến đê thị người sống sót căn cứ, là bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Túc Như Thuyết lĩnh mệnh. Chí Ma Leng Canh trả lời, Tiếu quân trưởng lại đưa Túc Như Thuyết đám người dục rời đi xê thị căn cứ. Khi, không khỏi một phen kéo lấy Túc Như Thuyết tay, lời nói thấm thía, thả trong giọng nói tràn đầy tự trách cùng áy náy nói. Thực xin lỗi a Như Thuyết, ta là thật không nghĩ tới lão mã hắn thế nhưng sẽ làm ra như vậy sự. Mà ta lại không thể thế các ngươi hết giận. Cho hắn bất luận cái gì trừng phạt thi thố, cần thiết phải đợi thủ đô cấp chỉ thị, lại còn có cùng đuổi các ngươi đi dường như thế vội vã phái các ngươi hộ tống kỹ thuật nhân. Viên đi trước đê thị, thật là quá làm khó các ngươi, thật sự là các ngươi Như Thuyết tiểu đội trước mắt tình huống đặc thù. Ta đây cũng là không thành biện pháp, Như Thuyết ngươi nhưng ngàn vạn không nên trách Tiểu bà a, như thế nào sẽ đâu. Chỉ là ta ca hắn, như hạ sự, Tiếu bá hiện tại cũng nói không tốt, như hạ hắn hiện tại người rốt cuộc ở đâu, đến tột cùng có hay không chịu ta cái kia bất hiếu nữ thiếu tuệ lừa. Bất quá Tiếu bá có thể cam đoan với ngươi chính là chỉ cần như hạ hắn một có tin tức. Tiếu bá liền sẽ lập tức phái người đi đê thị căn cứ thông chi ngươi cùng mẫu thân ngươi. Đương nhiên nếu như hạ người khác thật ở đê thị căn cứ kia càng tốt. Các ngươi một nhà có thể ở đê thị căn cứ đoàn tụ. Cũng đỡ phải lại chịu đường dài bôn ba chi khổ, là việc này không nên chậm trễ. Như Thuyết các ngươi nhanh lên khởi hành lộ đi. Đúng rồi, Tiếu quân trưởng biên vì Túc Như Thuyết đám người tiễn đưa. Ra tiếng đốc xúc Túc Như Thuyết đám người mau chóng khởi hành. Biên không quên đối bên người gắt gao đi theo hắn cấp dưới binh lính đệ đi ánh mắt nhận được Tiếu. Quân trưởng truyền đạt ánh mắt nháy mắt, binh lính lập tức biết rõ Thiếu quân trưởng tâm ý lĩnh mệnh lui ra. Không bao lâu, binh lính mở ra một chiếc loại nhỏ thùng đựng hàng thức tiểu xe vận tải. Binh lính từ xe vận tải điều khiển vị xuống dưới, Túc Như Thuyết đám người cơ hồ không hẹn mà cùng toàn không khỏi hướng trong xe trộm ngó mắt. Chỉ thấy trong xe chất đầy một túi vật tư, Như Thuyết. Các ngươi một đường đi trước đê thị căn cứ, lại bị ủy dư trọng trách, ta thật sự không có gì hảo đưa các ngươi. Này đó vật tư, xem như Thiếu bá ta một chút tâm ý, nghĩ đến nên là cũng đủ chống đỡ các ngươi thuận lợi đến đê thị căn cứ Thiếu bá. Này, nhìn đến Tiếu quân trưởng tặng vật tư, Túc Như Thuyết không khỏi rất là động dung, tuy rằng Túc Như Thuyết đám người ở xê thị căn cứ không có trụ lâu lắm. Đối xê thị căn cứ tình huống cũng không quá hiểu biết. Nhưng Túc Như Thuyết đám người vẫn là nhiều ít nghe được không ít có quan hệ xê thị căn cứ tiếng gió. Như xê thị căn cứ kỳ thật là mặt thế sau mới dựng lên quân đội căn cứ. Bởi vì xê thị căn cứ là từ quân đội phụ trách quản lý căn cứ. Cho nên sẽ vô điều kiện tiếp thu tiến đến cậy nhờ sở hữu bất lực người sống sót mà xê thị ở mặt. Thế đời trước cũng không phải sản lương đại thị, xê thị Lâm Hải, cùng thành phố Bê Gian lại bị một cái lạch trời sông dài ngăn cách. Xê thị thuộc về Hải Hà sản thịnh hành Tân Hải thành thị. Lương thực tồn trữ lượng xa không kịp đất liền thành thị. Thậm chí không kịp AB2 thị, cho nên ở xê thị căn cứ lương thực phưu là chân quý. Thủy tuy rằng có thể từ thủy hệ dị năng giả sản xuất. Nhưng lương thực lại đã là không thể tái sản xuất, biết rõ xê thị căn cứ vật tư hơi hiện thiếu thốn. Túc Như Thuyết lại nào không biết xấu hổ tiếp thu Thiếu quân trưởng tặng chất đầy một chỉnh chiếc. Tiểu xe vận tải vật tư chỉ là Túc Như Thuyết không thu nào hành. Lý Húc hiện tại hôn mê bất tỉnh, mà Túc Như Thuyết phòng ngọc không gian lại chưa bao giờ hướng trừ Khúc Hy Thụy ngoại người ta nói quá. Không có khả năng trước mặt mọi người từ không gian đào vật tư tới dùng. Lại còn có một chút, là khi bọn hắn vào ở xê thị căn cứ khi, bọn họ lại giống trước khi giống nhau. Vì bảo hiểm khởi kiến, như cũ lén gạt đi Lý Húc thân là không gian dị năng giả thân phận không có hướng xê thị căn cứ quản. Lý lần lượt báo cáo, thậm chí không có nói cho thiếu quân trưởng, đại tỷ đại, đã là thiếu quân trưởng tâm ý, không bằng chúng ta nhận lấy đi, này một đường, không tránh được muốn ăn uống tiêu tiểu, chúng ta tuy có thủy hệ dị năng giả, nhưng không có không gian dị năng giả, không có ăn, chỉ dựa vào uống nước cũng mặc kệ no không phải. Chúng ta khẳng định căng không đến đê thị đến toàn đói chết ân, lại là các thiên tôn ra mặt. Phụ trách thuyết phục Túc Như Tuyết nhận lấy thiếu quân trưởng hảo ý tặng. Mà các thiên tôn ở thành công thuyết phục Túc Như Tuyết nháy mắt. Lập tức cùng Thiệu Hồng Lôi đám người trao đổi ánh mắt. Nhận được các thiên tôn truyền đạt ánh mắt, Thiệu Hồng Lôi đám người chạy nhanh bước nhanh nhằm phía binh lính mở ra tiểu xe vận tải. Làm bộ liền muốn giúp đỡ binh lính cùng nhau dỡ hàng. Đem một túi túi vật tư hướng bọn họ thừa xe dọn trước mắt Túc Như Tuyết đám người thừa hãn mã. Còn có cải trang tiểu xe vận tải mặt sau. Lại nhiều ra hai chiếc trang người. Trang quân nhu vật tư sử quân dụng xe vận tải lớn. Xe vận tải đã là ngồi đầy người sống sót. Già trẻ nam nữ đều có. Này đó người sống sót đều có mấy cái cộng đồng đặc điểm. Là bọn họ đều như là cố tình dường như, sợ bị người thấy mặt đem vùi đầu đến thấp thấp, một đám không giống như là người sống sót, đảo như là chờ chết tử tù, hơn nữa bọn họ mỗi người đều ăn mặc rách tung tóe. Không ít người trong khuỷu tay toàn xủy cái bao vây đến đơn giản. Nhìn không cấm cảm thấy đáng thương tiểu đến không thể lại tiểu nhân bao vây. Bên trong chắc là trang bọn họ toàn bộ gia sản, nghe tới Túc Như Tuyết cùng thiếu quân trưởng nói. Chuyện với nhau sau, những người này thực rõ ràng, như là sợ chết dường như, không khỏi toàn hướng xe vận tải lớn xe hở mùi xương rụt rụt. Các thiên tôn cẩn thận mà lưu ý đến, xe những người sống sót, cũng là thiếu quân trưởng cái gọi là cần phải muốn bọn họ tiểu tâm thuận lợi hộ tống đến đê thị căn. Cứ kỹ thuật nhân viên nhóm ở hướng trong dựa vào đồng thời. Biên hướng trong xe sườn dựa, biên tự phát mà nam tụ lại bên ngoài, đem lão nhân cùng hài tử, còn có các nữ nhân vây đến bên trong, như là tiểu tâm che chở này ba loại nhược thế quần thể, đương nhiên Thiệu Hồng Lôi đám người hảo ý. Cũng bị phụ trách vận vật tư xe các binh lính nguyện nhiên xin miễn. Một màn này mà, để lại cho các thiên tôn cùng Thiệu Hồng Lôi cảm giác tuyệt không ngăn một cái quái tự có thể. Hình dung, mà Túc Như Tuyết tác hoàn toàn chưa từng nhận thấy được bất luận cái gì khác thường. Có thể là khúc hy thụy chết mang cho Túc Như Tuyết đả kích quá lớn. Làm Túc Như Tuyết giác quan thứ 6 đã không hề giống lúc đầu như vậy mãnh liệt. Cảm quan cũng là trở nên càng thêm trì độn, nếu là trước khi Túc Như Tuyết. Nhất định rất dễ dàng có thể phát giác tình thế có gì. Mà hiện tại, tuy rằng các thiên tôn thông minh, Thiệu Hồng Lôi cũng không cam lòng yếu thế, nhưng vô luận là các thiên tôn, vẫn là Thiệu Hồng Lôi, thậm chí là hai người thêm cùng nhau cũng không kịp một cái đỉnh khi Túc Như Tuyết. Càng không kịp đã là không ở nhân thế khúc hy thụy. Các thiên tôn cùng Thiệu Hồng Lôi tuy là toàn cảm thấy trước mắt từng màn ẩn ẩn chi lộ ra vô hạn cổ. Quái cùng khác thường, nhưng hai người lại toàn nói không nên lời bọn họ trong lòng trào ra cổ quái cùng khác thường ở vào. Nơi nào, đến tột cùng là muốn hộ tống người sống sót có vấn đề. Vẫn là vấn đề thật là ra ở thiếu quân trưởng thân, Như Tuyết tới. Mẹ, nghe được mẫu thân kêu gọi. Túc Như Tuyết lần thứ hai đối thiếu quân trưởng chào từ biệt. Thiếu bá bá, chúng ta nên xuất phát, bảo trọng Như Tuyết, ngươi cùng mẹ ngươi cũng là, nhiều hơn bảo trọng a. Đi đê thị một đường cẩn thận ân, mẹ, ngài vừa mới xem cái gì đâu. Cùng thiếu quân trưởng nói xong đừng, Túc Như Tuyết trở lại xe, nhìn mẫu thân bái cửa sổ xe, cau mày. Tầm mắt thẳng yên lặng nhìn chằm chằm binh lính khuân vác vật tư xe phương hướng. Thẳng đến nghe được nàng hỏi chuyện, mới rốt cuộc đem tầm mắt thu hồi, không có việc gì. Có thể là ta hoa mắt đi, nghe được nữ nhi dò hỏi. Túc Mụ Mụ xoa xoa mắt nói, Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.